Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 194, trọng đại nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194, trọng đại nhiệm vụ. Đoan Mộc Tinh Linh nói, tiến về Hồng Nguyên sơ cấp di tích, săn giết tam giai man thú. Kim tình phệ hồn thú. Chỉ cần đào đi, kim tình phệ hồn thú. Hai mắt, mang về võ thị học cung, có thể hối đoái đến 600 điểm công huân giá trị. Nhưng là, kim tình phệ hồn thú. Lực lượng thập phần cường đại, dùng ta một người lực lượng, chỉ sợ không cách nào đem nó giết chết, cho nên, ý định mời các ngươi hỗ trợ. Kim tình phệ hồn thú hai mắt, có rất mạnh làm thuốc giá trị, có thể dùng đến luyện chế tam phẩm đan dược. Săn giết kim tình phệ hồn thú, cũng không tính nguy hiểm, hơn nữa công huân giá trị cao tới 600 điểm, ngược lại là có thể cùng Đoan Mộc Tinh Linh đi xem đi Hồng Nguyên sơ cấp di tích. Trương Nhượng Trần trong nội tâm nghĩ như vậy đến, ánh mắt hướng về Hoàng Yên Trần nhìn sang. Hoàng Yên Trần trong mắt lại lộ ra khinh thường thần sắc, lạnh buốt mà nói. Chính là 600 điểm công huân giá trị, lãng phí thời gian. Ta nơi này có một cái rất tốt nhiệm vụ, là học cung mấy năm gần đây tuyên bố nhất cấp quan trọng nhiệm vụ. Đoan Mộc Tinh Linh hơi kinh hãi, nói. Nhiệm vụ gì? Trương Nhược Trần cũng lộ ra thần sắc tò mò. Hoàng Yên Trần nói. Nửa năm trước, chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma giáo liên thủ, phá hủy võ thị tiền trang tại Vân Võ quận quốc sản nghiệp. Cùng lúc đó, chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma giáo tại Vân Võ quận quốc đại quy mô phát triển, thành lập phân đà, khống chế tất cả đại mạch máu kinh tế, muốn đem võ thị tiền trang hoàn toàn bài trừ đi ra Vân Võ quận quốc. Ngay tại vừa rồi, võ thị học cung lập tức làm ra sách lược ứng đối, tuyên bố nhiệm vụ. Phàm là võ thị học cung ngoại cung đệ tử cùng nội cung đệ tử, chỉ cần giết chết một người chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma giáo hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, có thể đạt được một điểm công huân giá trị. Giết chết một người huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, có thể đạt được 10 điểm công huân giá trị. Giết chết một người huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, có thể đạt được 100 điểm công huân giá trị. Giết chết một người địa cực cảnh sơ kỳ võ giả, có thể đạt được 500 điểm công huân giá trị. Căn cứ địch nhân thực lực mạnh yếu, giết chết địch nhân càng cường, lấy được công huân giá trị thì càng nhiều. Nếu là có thể đủ tiêu diệt chợ đêm một tòa phân hội, hoặc là Bái Nguyệt Ma giáo một tòa phân đà, giết chết sở hữu huyền cực cảnh đã ngoài thành viên trọng yếu, có thể trực tiếp đạt được 1.000 điểm công huân giá trị. Hết thảy cường đại phân đà hoặc là phân hội, công huân giá trị rất cao. Ví dụ như ma giáo tại Bồi Vân quận phân đà, bởi vì có một vị địa cực cảnh đại viên mãn cường giả tọa chấn, cho nên, công huân giá trị cao tới 5.000 điểm. Nếu là có thể đủ tiêu diệt ma giáo tổng đà cùng chợ đêm tổng hội, công huân giá trị thì càng cao. Trương Nhượng Trần thần sắc khẽ động, nói, võ thị tiền trang cùng với chợ đêm, Bái Nguyệt ma giáo toàn diện khai chiến sao? Hoàng Yên Trần nói, không tính toàn diện khai chiến, chiến trường chỉ ở Vân Võ quận quốc, hơn nữa cũng chỉ có nội cung đệ tử cùng ngoại cung đệ tử tham dự vào, trưởng lão cấp bậc đích nhân vật không thể tham chiến. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, nếu là trưởng lão cấp bậc đích nhân vật gia nhập đi vào, rất có thể hội dẫn phát 36 quận quốc toàn diện chiến tranh, đến lúc đó, võ thị tiền trang chưa hẳn khống chế được nổi cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thị tiền trang làm như vậy, có lẽ cũng chỉ là muốn trả thù chợ đêm cùng Bái Nguyệt ma giáo. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ nhàng cau mày, nói. Chợ đêm cùng Bái Nguyệt ma giáo tà nhân, toàn bộ đều âm tàn xảo trá, thủ đoạn độc ác, cùng bọn họ giao chiến, tuyệt đối tương đương nguy hiểm. Trần tỷ, ngươi xác định muốn nhận nhiệm vụ. Hoàng Yên Trần nói, chờ coi a, tự tính toán chúng ta không tiếp, học viên khác cũng nhất định sẽ tranh đoạt lấy tiến đến Vân Võ quận quốc. Cái này là có thể đại lượng thu hoạch công huân giá trị cơ hội, không có người nguyện ý bỏ qua. Hoàng Yên Trần ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, ngươi thì nguyện ý cùng Đoan Mộc sư muội đi Hồng Nguyên sơ cấp di tích săn giết kim tình phệ hồn thú, còn thì nguyện ý cùng ta đi Vân Võ quận quốc săn giết chợ đêm cùng Bái Nguyệt ma giáo tà nhân. Trương Nhượng Trần thoáng cười khổ, đáp ứng bất luận cái gì, đều đắc tội một phương khác. Cái này làm cho hắn lựa chọn như thế nào? Trương Nhượng Trần nói, tu vi của ta mới vừa vặn đột phá, cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, tháng gần nhất ta muốn trước củng cố cảnh giới, không có ý định đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng cắn óng ánh bờ môi, lạnh lùng lườm Trương Nhược Trần liếc, có chút ngạo kiều đứng người lên, không nói câu nào, liền hướng về bên ngoài đi đến, đã đi ra Đoan Mộc Tinh Linh tu luyện bí phủ. Nhìn thấy Hoàng Yên Trần ly khai, Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, lắc đầu nói. Chợ đêm cùng Bái Nguyệt ma giáo vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, thế lực của bọn hắn tuyệt không so võ thị tiền trang nhỏ yếu. Võ thị tiền trang muốn đối phó bọn hắn há lại sẽ không làm ra ứng đối sách lược. Hoàng sư tỷ đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản, đi đối phó chợ đêm cùng Bái Nguyệt ma giáo, tuyệt đối là tương đương nhiệm vụ nguy hiểm. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói. Ngươi nói không sai, chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma giáo thế lực khổng lồ, không phải quả hồng mềm. Chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma giáo tuy nhiên sẽ không đại quy mô phản kích, thế nhưng mà bọn hắn nhất định sẽ phái cao thủ trẻ tuổi để đối phó Võ Thị Tiền Trang đệ tử. Trương Nhược Trần nói, Võ Thị Học Cung khẳng định cân nhắc đã đến các loại nhân tố, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Có lẽ, đây là bọn hắn lịch lãm rèn luyện học viên một loại phương thức. Đoan Mộc Tinh Linh đôi mắt nhíu lại, cười nói. Ngươi xác định không cùng Trần Tỷ đi Vân Võ Quận Quốc làm nhiệm vụ. Ta xem nàng tựa hồ thật sự hội sinh khí. Qua mấy ngày rồi nói sau. Trương Nhượng Trần đem trên bàn cái kia một thanh tu luyện bí phủ cái chìa khóa thu lại, chăm chú nắm ở trong tay, sau đó, rời đi rồi Đoan Mộc Tinh Linh tu luyện bí phủ. Tiểu Hắc như trước ở tại Đoan Mộc Tinh Linh tu luyện bí phủ, mà Trương Nhược Trần tắc thì ly khai nội cung học phủ, tiến về Liễu Truyền Thần phủ đệ. Tuy nhiên hắn bây giờ là thường kim bảng bên trên đứng đầu nhân vật, rất nhiều người thậm chí nghĩ giết hắn, thế nhưng mà tại Thiên Ma Vũ Thành coi như tương đối an toàn. Coi như là thiên cực cảnh võ giả, tại Thiên Ma Vũ Thành giết chết Võ Thị Học Cung nội cung đệ tử, cũng rất tránh khỏi đi. Nói sau, Trương Nhược Trần hiện tại đã đột phá đến địa cực cảnh sơ kỳ, coi như là bước vào võ đạo cao thủ hàng ngũ, sát thủ, căn bản giết không được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa đi vào Liễu Truyền Thần phủ đệ, Trương Nhược Trần trước hết nhất nhìn thấy người là Trương Thiếu Sơ. Trương Thiếu Sơ một mực dừng lại ở Thiên Ma Vũ Thành, cũng không trở về Tây Viện, tu vi cảnh giới tăng lên được rất nhanh, đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Cửu đệ, may mắn có ngươi cho ta bán thánh chân dịch, tu vi của ta mới có thể tăng lên được nhanh như vậy. Ta hiện tại nhanh nhất bộc phát tốc độ đạt tới mỗi giây 56 mét, mặc dù không có hy vọng trùng kích huyền bảng võ giả, thế nhưng mà tại huyền bảng võ giả phía dưới, coi như là cao thủ đứng đầu. Trương Thiếu Sơ thập phần đắc ý, hắn căn bản không có nghĩ đến, mình có thể nhanh như vậy đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Dựa theo chính hắn dự đoán, ít nhất còn phải lại đợi 3 năm, mới có thể đạt đến cảnh giới bây giờ. Hết thảy đều là Trương Nhượng Trần trợ giúp mới khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trương Nhượng Trần nhìn xem Trương Thiếu Sơ, có chút suy tư một lát, lấy ra linh giấy cùng minh bút, rất nhanh ghi quyển kế tiếp linh cấp trung phẩm vũ kỹ, Kim Cương Thái Đầu Quyền Pháp. Tứ ca, ngươi võ đạo tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, nếu là hiện tại sửa tu cái khác công pháp, đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Ta nơi này có một bộ quyền pháp, tên là Kim Cương Thái Đầu Quyền Pháp, có thể tại trình độ nhất định bên trên rèn luyện ngươi võ thể. Nếu là ngươi có thể đem cái này một bộ quyền pháp tu luyện thành công, võ thể nhất định có thể nâng cao một bước. Trương Nhượng Trần đem ghi lại quyền pháp linh giấy, đưa cho Trương Thiếu Sơ. Trương Thiếu Sơ tiếp nhận linh giấy, cẩn thận quan sát sau nửa ngày, có thể cảm nhận được Kim Cương Thái Đầu quyền pháp tinh diệu, lập tức nhét vào ống tay áo, thấp giọng nói. Cửu đệ, ngươi cho ta bộ quyền pháp này, ít nhất cũng là một bộ linh cấp hạ phẩm vũ kỹ A, Trương Nhược Trần cười cười, nói. Chỉ là một bộ quyền pháp mà thôi, ngươi cứ việc tu luyện là. Ngươi nếu là tu luyện thành công, nói không chừng có thể đi trùng kích huyền bảng võ giả. Trương Thiếu Sơ ngượng ngùng cười, nói. Dùng thể chất của ta, căn bản không có khả năng trở thành huyền bảng võ giả. Cửu đệ, ngươi có lẽ còn không biết a, gần đây mấy tháng, tử sư tỷ tiến bộ tương đối lớn, tại huyền bảng bên trên bài danh càng ngày càng cao, hiện tại đã tại huyền bảng bài danh đệ 142 vị. Hơn nữa, khẳng định còn có bay lên không gian, khẳng định có cơ hội trùng kích đến huyền bảng top 50. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, tư chất của nàng vốn tựu cao, có thành tựu như vậy, tại dữ liệu của ta bên trong. Cùng Trương Thiếu Sơ sau khi tách ra, Trương Nhượng Trần lại đi xem Khổng Tuyên tiến độ tu luyện. Từ khi Trương Nhượng Trần đem Khổng Tước Thánh Điển truyền cho Khổng Tuyên tu vi tựu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn 4 tháng thời gian, đem Khổng Tước Thánh Điển tầng thứ nhất tu luyện thành công, đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, trong cơ thể mở ra 27 đường kinh mạch. Khổng Tuyên thành tựu, xa xa vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước. Coi như là thiên ma mười tú cái loại này cấp bậc thiên kiêu, trong cơ thể của bọn hắn, chỉ sợ cũng không có mở ra nhiều như vậy kinh mạch. Hơn nữa, Khổng Tuyên cũng mới 17 tuổi mà thôi, có thể có được lớn như thế thành tựu, làm cho chính cô ta đều lắp bắp kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết rõ, chính mình sở dĩ có thể tại ngắn ngủn 4 tháng thời điểm, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn bộ là vì Trương Nhược Trần. Nếu không là Trương Nhược Trần truyền cho nàng Khổng Tước Thánh Điển, cung cấp cho nàng tu luyện tài nguyên, rất có thể nàng hiện tại như trước hay vẫn là hoàng cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy Khổng Tước Thánh Điển cùng tu luyện tài nguyên đều là tiếp theo, chủ yếu còn là vì Khổng Tuyên bản thân tư chất cũng rất cao. Bái kiến chủ nhân, Khổng Tuyên nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, lập tức khom mình hành lễ, đối với Trương Nhược Trần tràn đầy kính ý, nàng mặc lấy trắng noãn quần áo, thân như nhu liễu, tóc dài như thác nước, một đôi tròng mắt tràn ngập linh tính, hết sức tò mò chằm chằm vào Trương Nhược Trần, có thể cảm giác được rõ ràng chủ nhân tu vi trở nên càng mạnh hơn nữa, cho nàng tạo thành một loại áp lực vô hình. Dù là chủ nhân chỉ là một ánh mắt chăm chú vào trên người của nàng, tựa hồ cũng có thể xem thấu trong nội tâm nàng hết thảy. Trương Nhược Trần cười nói. Đã sớm nói với ngươi qua, không nên gọi ta là chủ nhân, cũng không cần cho ta hành lễ. Tu vi của ngươi đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn đi à nha. Đúng vậy, Khổng Tuyên đứng dậy, hai tay giao nhau lấy phóng trước người, nhẹ nhàng ngậm miệng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Trương Nhược Trần biết rõ nàng muốn nói cái gì, khẽ cười cười, đem Khổng Tước Thánh Điển tầng thứ hai tu luyện công pháp lấy ra, cũng không có lập tức giao cho nàng, hỏi. Ngươi bây giờ mạnh nhất có thể bộc phát ra bao nhiêu nghiêu lực lượng? 78 nghiêu chi lực. Khổng Tuyên ôn nhu nói. Trương Nhượng Trần đem Khổng Tuyên Thánh Điển tầng thứ hai tu luyện công pháp đưa cho nàng, sau đó, lại lấy ra 4 tích bán thánh chân dịch cùng một chỗ giao cho nàng. Dùng thực lực ngươi bây giờ, đã có cơ hội thành làm một cái hạ đẳng quận quốc hoàng bảng đệ nhất. Nhưng là, ta hy vọng ngươi trước không muốn đột phá đến huyền cực cảnh, tiếp tục kích phát thân thể tiềm lực, rèn luyện võ thể, cô đọng chân khí. Nếu là ở hoàng cực cảnh, ngươi có thể bộc phát ra 90 nghiêu lực lượng, đối với ngươi sau này sẽ có càng lớn trợ giúp. Trương Nhượng Trần nói, cách trương.